và trên nền tảng đạo làm người chúng ta mới trở thành các bậc thánh. Đó là một quá trình vừa mang tính nhân quả, vừa mang tính chuyển hóa. Nhiều tôn giáo không tin rằng là có một sự sống tiếp nối sau khi con người tắt hơi thở. Một số quan điểm triết học và sinh vật học đó thì cho rằng con người có nguồn gốc từ loài khỉ phượng. Theo Đức Phật đó thì nguồn gốc của con người là từ các nghiệp khác nhau trong tương quan đa chiều giữa mình với mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ này. Cho rằng con người được sanh ra hay là cái kết quả của quá trình tiến hóa từ các loài bò sát đến bốn chân rồi hai chân, sau đó là con người, đó là một giả định không có thể kiểm chứng được. Khi làm được con người mà sống trọn nghĩa con người đó lại càng khó hơn. Trong kinh Pháp Cú chương 14, Đức Phật đưa ra một tiêu chí về các giá trị của một con người tiêu chuẩn, và trên nền tảng đó chúng ta nỗ lực phấn đấu làm sao để trở thành là một trong những con người như thế. Thi Kệ 182, Đức Phật dạy như sau: khó thai được làm người, khó thai được sống còn, khó thai nghe diệu pháp, khó thai Phật ra đời. Trong rất nhiều các bản kinh, Đức Phật xác định rõ loài thủy tộc chiếm đại đa số trong các loài động vật. Nếu chúng ta không tính các loại côn trùng vi tế, dưới biển là có hàng trăm nghìn các loại thủy tộc khác nhau. Và cứ một mùa trong vòng vài tháng, có một số chủng loại đó chỉ có vài ba ngày là có một đợt sanh. Mỗi lần như thế có thể là vài trăm con. Con người một thế hệ trung bình là 20 năm mới có được vài người con. Do vì nạn nhân mãn mà khuynh hướng kế hoạch của gia đình làm cho chúng ta gần như chỉ còn một con, hoặc tối đa là hai con là vừa. Thế kỷ thứ 22, 23, 24, 25 thì cơ hội mỗi người có một con á cũng đã là hiếm lắm rồi. Và cái gì ít trở thành là quý, nhất là đối với con người. Làm được con người trong bối cảnh có đủ các phương tiện để được trưởng thành về phương diện giáo dục, văn hóa, đạo đức và tâm linh thì còn gì phước báo cho bằng. Đây đó, trên hành tinh này vẫn còn những tình huống bất hạnh, chẳng hạn như là các hình thái phân chia giai cấp, bóc lột lẫn nhau, cái nghèo, lạc hậu, bệnh tật, thiên tai đã làm cho con người trở nên khổ đau hơn những gì mà họ xứng đáng cần phải có. Và đến lúc đó, những người nghèo và bất hạnh ở những quốc gia chậm phát triển đó, có thể suy nghĩ khi biết rằng là những gia đình phương Tây giàu có mỗi ngày đó phải chi khoảng 200 đô cho các loại gia súc, chó và mèo, lòng cảm thấy xót xa hơn, bất hạnh hơn, và chán nản việc làm con người ở kiếp sau. Hình như là nhà thơ Hoàng Trung Thông của Việt Nam hay là một nhà thơ nào đó có hai câu: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Thì xưa mà làm cây thông nó còn sướng, ít có ai đốt, ít ai chặt, ít ai phá. Còn làm cây bây giờ đó là coi như là coi chừng là cũng chết lãng xẹp đó. Bởi nạn phá rừng, đốt rừng, hủy hoại thiên nhiên và môi trường. Thiên nợ bất hạnh xuất hiện quá nhiều trong cuộc đời, mà giải pháp để tìm ra được niềm an vui đó không thực hiện được, không may mắn được, thì rất nhiều người đã chối bỏ cái sự sống của chính mình bằng các hình thái tự vẫn khác nhau. Đó là một nỗi bất hạnh. Tổng thống Nam Hàn đã tự vẫn cách đây hơn một năm. 2-3 năm trước đó, thì nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc Cho Jin Siêu do bế tắc bởi những sức ép truyền thông nói về đề tư của mình cũng đã chọn con đường kết thúc mạng sống. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007 đến 2009 đã làm cho rất nhiều các tỷ phú, triệu phú ở nhiều quốc gia đã tự tử, và kéo theo đó là cái chết của rất nhiều người khác vì đối diện với nạn thất nghiệp hay là tán gia bại sản. Sự tuyệt vọng thường dẫn đến những quyết định sai lầm. Theo Đức Phật, dầu trong tình huống nào thuận hay nghịch, trở ngại nhiều hay ít, thì việc tiếp tục làm con người là một phước báo rất lớn. Còn cái khó khăn đó là tạm thời, có thể đối với một số người là 30 năm, 10 năm, 5 năm, vài ba tháng. Và ra rồi, nếu còn quyết tâm, có nỗ lực, tìm được giải pháp, trước sau gì chúng ta cũng giải quyết được. Cho nên đừng để cho tâm trở nên chán nản, tuyệt vọng, vì như thế sẽ làm cho ta mất phương hướng. Làm được con người sống trong tuổi thọ không bệnh tật lại là một điều phước báo hơn. Có rất nhiều gia đình giàu sang phú quý muốn hưởng được tài sản mình làm ra hoặc kế thừa tài sản của cha mẹ, nhưng lại bị những cái chứng bệnh và không thể tự mình đi đứng nằm ngồi, thì có người phải bị chết yểu. Có một số người sống được tuổi thọ nhưng rơi vào tình trạng là sống thực vật, tức là nằm đau bất hạnh ở trên giường. Cũng đừng vì thế mà chán nản và muốn kết thúc mạng sống bằng sự tự vẫn. Là có được phước tuổi thọ là một điều đặc biệt rồi. Còn tuổi thọ đó có đi kèm theo sức khỏe không bệnh tật hay là bị bệnh tật, đó là một cái phước hay là cái nghiệp khác nữa. Đừng vì một bất hạnh này mà ta bỏ hết tất cả những phước báo ta có. Muốn như thế thì đừng bao giờ cương điệu quá những nỗi khổ và niềm đau. Muốn như thế thì hãy tách ly kỷ niệm về những nỗi khổ mình đang đối diện. Thì các phương pháp thực tập tâm linh trong Phật giáo giúp cho chúng ta nhờ sự tập trung, có chánh niệm, tỉnh thức đang khi chúng ta hành trì, tâm không còn cơ hội bám víu vào nỗi buồn, niềm đau, tuyệt vọng, chán nản và những bế tắc. Chứ đó không phải là làm liều, quảnh mặt làm ngơ trước bất hạnh, mà là không cường điệu quá để cho dòng cảm xúc của chúng ta không có bị giãn nở theo nỗi đau. Thì nỗi đau đang có nhưng không khống chế chúng ta được. Các nỗi khổ về tâm lý cũng như thế. Nghe được chánh pháp Phật hoặc là trực tiếp sống trong thời đại của Đức Phật thì phước báo phải nói rất là lớn. Ngài Huyền Tráng khi chiêm bái Phật tích vào thế kỷ thứ 7 và lưu dấu chân 11 năm tại đất nước Ấn Độ. Khi chiêm bái đỉnh núi Linh Thú, Ngài đã xúc cảm là 4 câu thơ như sau: Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đất nhân thân Phật diệt độ, áo não ngã thân đa nghiệp chướng, bất ký Như Lai kim sắc thân. Khi Phật hoằng pháp ở đời, con đang bị trầm luân, nay con được thân người thì Phật đã nhập niết bàn, buồng cho thân thể và nghiệp chướng nặng nề này, nên con không trực tiếp gặp được Phật, nghe được pháp, hành trì với sự hướng dẫn của Ngài. Đó cũng chính là tâm niệm chung của tất cả chúng ta. Những người may mắn được đến một trong bốn động tâm hay là bốn động tâm tại Ấn Độ để ôn lại những dấu chân hoằng hóa của Đức Phật, hoặc là ở tại nước của mình, ta ngưỡng vọng, thể hiện lòng tôn kính cao nhất đối với Ngài. Trong một số kinh khác, Đức Phật dạy chúng ta hãy tôn thờ chánh pháp và xem chánh pháp như là bản thân của Ngài vậy. Dầu không sanh ra cùng thời với Ngài, nhưng được hiểu Phật pháp qua các bản kinh, qua các vị xuất gia chân chính hướng dẫn, qua các bạn đồng tu, qua các đạo tràng thực tập, thì lòng chúng ta cũng có cảm giác hân hoan, chứ đừng nên là mặc cảm tự ti về số phận bất hạnh của mình. Kệ 194, Đức Phật dạy chúng ta về tầm quan trọng của Tam Bảo đối với đời sống tâm linh của người tại gia như sau: vui thai Phật ra đời, vui thai pháp được giảng, vui thai tăng hòa hợp, hòa hợp tu, vui thai. Tam Bảo là ba điểm tựa tâm linh mà tất cả những người con Phật dù xuất gia hay tại gia đều phải hướng về và xem đó là điểm nương tựa rất quan trọng. Mỗi thời kinh trên điện Phật kết thúc, chúng ta đều phát nguyện nương tựa vào ba ngôi tâm linh: Phật, Bậc Tuệ Giác, người đưa đường chỉ lối cho ta trong cuộc đời; pháp, con đường giải quyết nỗi khổ niềm đau, có khả năng giúp cho chúng ta đạt được an vui và hạnh phúc; tăng, là một đoàn thể đẹp đang đi trên đường vui, hướng dẫn mọi người cùng đạt được hạnh phúc. Do đó, việc quy y Tam Bảo, trở thành đệ tử chân chính và chính thức của Đức Phật, giáo pháp của Ngài và các vị chân sư thật học, là một diễm phúc trên cõi đời. Rất nhiều người chậm trễ việc quy y vì nghĩ và ngộ nhận suy luận rằng, lỡ mà không giữ được năm điều đạo đức, sau khi quy rồi đó thì nghiệp và tội sẽ nặng hơn. Từ đó đã làm cho họ kéo dài cái tình trạng thiếu nơi nương tựa. Đó là sự thiếu tự tin và cần phải được thay đổi. Người có quy y lỡ mà chưa giữ được các điều đạo đức thì vẫn có phước hơn người không quy y. Vì rồi rất đơn giản, tội lỗi của con người nó không lệ thuộc vào cái biết hay không biết, thể vi phạm là có tội về nhân quả và luật pháp. Còn mình có quy rồi mà lỡ phạm á, tâm mình say sức, lòng mình không yên, cho nên ta dễ nêu ra một cam kết là từ bỏ, không tái phạm trong tương lai. Chẳng lẽ chúng ta lại không có cái niềm hy vọng rằng mình sẽ được hưởng hạnh phúc và xứng đáng hưởng được hạnh phúc? Không giết người, bảo vệ sự sống, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, không nói láo, truyền bá chân lý, không rượu ma túy tổng hợp, để bảo vệ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho những người thân. Đây là năm quy chuẩn đạo đức làm nền tảng hạnh phúc cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và toàn thế giới. Phần lớn chúng ta đã làm được trước khi đến với đạo Phật. Riêng cái điều thứ năm là điều khó làm nhất, mà dù nó đơn giản nhất, nên đã liên hệ đến thói quen ẩm thực người phương Tây, và nhất là những người ở xứ lạnh đó, rượu trở thành như một phương tiện để giúp cho họ được ấm, Và rồi đó, nó làm cho người ta bị lệ thuộc. Các loại ma túy tổng hợp, nói chung là chất gây nghiện đó, đều dẫn đến sự lệ thuộc tâm lý và thân thể. Và đó là cái tiềm tàng của những tội lỗi. Có thể ta có thể giữ được phần lớn trong những lúc bị sai, không làm bậy, không nói sai, không hành hung, không bạo lực, không phạm pháp. Nhưng thỉnh thoảng sự mất kiềm chế của tâm do các độc tố này gây ra, ta có thể trở thành là một kẻ tội phạm. Từ giờ đó mà Đức Phật khuyên chúng ta là hãy từ bỏ và thấy hạnh phúc trong việc từ bỏ nó. Vấn đề hai, tìm nơi nương tựa tâm linh là giá trị của con người. Kệ 188 và 189, Đức Phật nói về các loại hình nương tựa khác nhau để chúng ta có một sự lựa chọn chân chính. Loài người sợ hoảng hốt, tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp. Quy y ấy không ổn, không quy y tối thượng, quy y các chỗ ấy không thoát mọi khổ đau. Đây Đức Phật đang mô tả về cái nguồn gốc ra đề của tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng của các tôn giáo nhất thần và đa thần. Trước Đức Phật mấy nghìn năm cùng thời với Đức Phật, và cho đến bây giờ sau 26 thế kỷ trôi qua, các hình thái quy y tín ngưỡng như thế vẫn tiếp tục tồn tại. Chúng ta sợ các thần linh vì nghĩ rằng là có thần rừng, thần biển, thần sông, thần lúa, thần đêm, thần ngày. Trên cuộc đời này có bao nhiêu ngành nghề thì có bấy nhiêu các thần. Theo Đức Phật đó, đó là niềm tin sai. Và khi sợ hãi vào các thần đó, thì chúng ta lại được lý giải, muốn không có bị thiên tai, bệnh tật, chết chóc thì phải cúng kính. Đây lúc đó, là sát sinh hại vật để tế thần. Nghiệp một mặt gia tăng, vô minh tiếp tục tồn tại, nỗi sợ niềm đau đó quấn quýt và đang xen giữa các hành động cúng kính này. Khi nào cúng thì an tâm, khi không cúng là tiếp tục sợ hãi. Và cứ như thế nỗi sợ hãi lớn dần. Và một số người cứ an ủi rằng là thà cúng dư thừa còn hơn là để thiếu. Nỗi an ủi đó là thực phẩm rất nguy hiểm để cho vô minh và nó khổ niềm đau tiếp tục được tồn tại. Có rất nhiều người đó lại đủ thứ, chỗ nào cũng lại, lại bụi, lại bờ, lại sông, lại núi, lại ngày, lại đêm, lại đó không được lên gì hết. Đi tam bộ nhất bái đó là trái hoàn toàn với đạo Phật. Đó là một hình thức khổ hạnh ép sát. Đức Phật đã từng trải qua 6 năm khổ hạnh và thấy rất rõ nó không phải là con đường của an vui hạnh phúc. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật chê chữ, Ngài nói có một loại khổ hạnh rất khó làm và khi thực tập được xứng đáng để được an vui. Nguyên nhân của Ngài là bát chánh đạo là khổ hạnh có giá trị nhất. Khổ hạnh theo các tôn giáo khác á, là ép sát, đi đọt cơ thể, kiêng ăn, không ngủ, nếu ngủ thì ngủ ngồi, nằm trên bàn chông, đứng một chân, mà quanh năm suốt tháng không tắm, để cho các giác quan đó mệt mỏi, đừ đẳng, không còn cơ hội để nghĩ tưởng đến sự hưởng thụ. Đất đó thì dơ, rất nhiều các loại vi trùng, mà cứ đi hai lại ba lại mà lại một lần á thì trước sau gì cũng bị ung thư phổi. Và lại như thế thì chẳng có lợi ích gì cho ai. Ở chùa thì có điện Phật, ở nhà thì có bàn thờ. Mỗi ngày đó, nếu chúng ta có thói quen lại Đức Phật khoảng 49 lại thì thời gian mất trung bình là 20 phút. Ta vừa có phước để tôn kính Phật, ta vừa có cơ hội vận động toàn thân, ý nghĩa sức khỏe lại gia tăng, áp dụng hành trì tâm linh trong rút lại đó, chúng ta có thể sám hối được nghiệp chướng, như đó là đủ rồi. Ở nhà sạch sẽ, ở chùa thì trang nghiêm, chứ lại ngoài đường, về bụi, ngoài bờ, ngoài bằng thiên làm gì, không cần thiết. Và nhiều hình thức đi tìm cái nơi nương tựa, có người đó thì nương tựa vào thần, có người nương tựa vào chúa, có người nương tựa vào ma, vào quỷ, vân vân. Đức Phật xác định rõ trong bài kinh này, những nơi nương tựa như thế không có khả năng giúp cho chúng ta thoát khỏi nỗi khổ niềm đau. Lối chơi trị của Đức Phật là gì? Khổ hạnh là khó thực hành. Bát chánh đạo là khó thực hành lắm. Đến lúc phải mất đến cả vài ba kiếp mới thực hiện trọn vẹn được bát chánh đạo. Đến lúc phải mất đến vài chục năm để hoàn thành được sự thực tập đó. Kệ 190 đến 92, Đức Phật xác định rõ điểm nương tựa tâm linh có giá trị như sau: ai quy y Đức Phật, chánh pháp và chư tăng, ai dùng chánh tri kiến thấy được bốn thánh đế, thấy được khổ, nguyên nhân khổ, thấy sự khổ vượt qua, thấy được bát chánh đạo đưa đến khổ kết thúc, thật quy y an ổn, quy y này tối thượng, có quy y như vậy mới thoát mọi khổ đau. Đây là bằng chứng về văn bản học, cho thấy một lần nữa Đức Phật dạy chúng ta phải giải quyết các vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới trên nền tảng phân tích quả và nhân, chứ không đào tẩu, không bỏ cuộc, không sợ hãi, không trốn tránh, không cầu nguyện, không văn sinh, không khóc lóc, không có phó và số phận. Mà muốn như thế đó thì Đức Phật dạy là phải dùng chánh tri kiến, tức là kiến thức đúng, tầm nhìn đúng về thế giới quan, về nhân sinh quan, về đạo đức quan, về xã hội quan, thì chúng ta không còn bất kỳ một nỗi sợ hãi nào đeo bám ám ảnh khống chế mình được. Trong ba bài kệ này, Đức Phật dạy mỗi khi có nỗi khổ niềm đau phải dùng chánh kiến để soi chiếu, chứ ngài không dạy là hãy cầu nguyện, ngài cũng không dạy là hãy trì chú, ngài cũng không dạy là hãy niệm Phật. Không có. Trì chú, niệm Phật, cầu nguyện chỉ làm cho tâm mình lắng an, mà lắng an đó nó chỉ tạm thời quên đi nỗi đau chứ chưa giải quyết nỗi đau. Giải quyết nỗi đau đó là phải thực tập bát chánh đạo. Gọn lại đó là nhìn vào mặt mũi của khổ đau và bế tắc, truy tìm nguyên nhân, tin tưởng vào hạnh phúc và thực hiện con đường rất rõ ràng, rất trong sáng, rất khoa học và cũng rất là gần gũi và dễ thực tập. Kinh Thánh Cựu Ước Chúa tuyên bố thế này: ta là ánh sáng, ta là con đường, ta là hạnh phúc, ta là thế giới, ta là tất cả. Đức Phật khác hoàn toàn. Con đường và bản chất con chân lý là có sẵn, mang tính quy luật, thời nào cũng thế. Vấn đề còn lại là cho ta phải thực hiện con đường đó. Đức Phật không thể ban tặng hạnh phúc cho chúng ta, và không có ai có thể làm được việc đó ngoài trừ mình tự nỗ lực để thực hiện. Cho nên Đức Phật nói là bát chánh đạo là con đường, phân tích nhân quả là giải pháp. Ngài không tự đề cao chính ngài, mà khuyên chúng ta phải đi đúng đường, thực tập đúng hướng thì kết quả mới được đảm bảo. Không có hứa hẹn diễn dông, không cho ăn những chiếc bánh vẽ, không gây những nỗi sợ hãi để chúng ta phải bị lệ thuộc suốt đời. Như vậy nơi nương tựa tâm linh theo Đức Phật là nhân quả, còn lại là bát chánh đạo. Chánh kiến và chánh tư duy đó vừa thể hiện tầm nhìn, vừa thể hiện quyết định đúng, chánh ngữ, chánh nghiệp là sự làm chủ đạo đức qua lời nói và hành vi. Chánh mạng là đạo đức trong nghề nghiệp, lương tâm trong nghề nghiệp. Chánh tinh tấn là sự cam kết và tính trách nhiệm trong việc thực hiện tất cả những việc làm, nghề làm. Chánh niệm và chánh định một mặt làm cho tâm mình được an vui, thơi thế, hạnh phúc, bình an, mặt khác giúp cho chúng ta phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Và đỉnh cao nhất đó là phát sinh tuệ giác. Đủ được 8 yếu tố vừa nêu, mọi vấn nạn được xem đến hồi kết thúc. Vấn đề 3, cốt lõi Phật Pháp. Là một con người mà không biết được cốt lõi Phật Pháp đó, là một sự uổng ích. Đức Phật dạy kệ 183 như sau: không làm mọi điều ác, thực hiện các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch là lời các Phật dạy. Tông chỉ giáo dục đơn giản nhất của Đức Phật về đạo đức học là ba phương diện: từ bỏ hết tất cả mọi hành động xấu, ác, tiêu cực, có hại cho mình và cho người, chỉ là một phần ba của con đường đạo đức và tâm linh. Phần lớn chúng ta không cần đến với đạo Phật cũng thực hiện được điều này. Thậm chí có nhiều người không hề theo tôn giáo, theo chủ nghĩa duy vật, hoặc là theo đạo thờ ông bà. Nếu được cha mẹ hướng dẫn tốt, hoặc kinh nghiệm đạo đức của mình trong sáng, ta vẫn là người không vi phạm luật pháp, không trái với đạo đức, không làm những hành vi tác hại cho ai. Để được như thế không khó lắm. Nhưng nếu chỉ có như thế không thì chưa đủ. Có nhiều người khi được rủ quy y đó, đơn giản trả lời: tôi có tội lỗi gì đâu quy y. Như thế ai quy y là kẻ tội lỗi vậy. Người không làm điều ác thì không có phước báo gì hết. Đó là một sự thật. Không làm điều ác thì không bị luật pháp trừng trị, không bị cầm tù, xã hội phê bình, chỉ trích, lời thị phi, rồi các ứng xử cô lập giữa người khác với mình. Nên Đức Phật mới khích lệ chúng ta phải thực tập điều thứ hai: thực tập các điều lành. Giá trị của con người là chia sẻ những cái hay, cái đẹp, cái tốt cho người khác, năng động, tích cực, dấn thân, phụng sự, chứ không có cầu an, không có an phận đối thường, không ngồi chờ sung sủng, không có mong mỏi cái may mắn, mà phải tự nỗ lực làm để có được kết quả như mong đợi. Nhiều người cứ nghĩ sai lầm mà bây giờ tôi là Phật tử rồi, mọi thứ tôi tùy duyên. Hỏi tùy duyên sao? Chuyện đến đâu hay đến đó. Cái đó là gì? Lệ thuộc vào duyên. Và Đức Phật dạy chúng ta phải tinh tấn. Tinh tấn là phải đi tìm giải pháp. Mà ngày hôm qua có bài kệ chúng ta đã học đó: hãy đi tìm ngọn đèn. Phải nỗ lực, phải chủ động trong việc giải quyết vấn đề và tìm cái nguồn an vui hạnh phúc cho mình và cho tha nhân. Các nhà yêu nước phải đi tìm đường cứu nước. Các nhà cải cách xã hội phải tìm những giải pháp phụng sự nhân sinh tốt đẹp hơn. Các nhà tôn giáo có trách nhiệm phải giảng dạy về đạo đức, hướng dẫn tâm linh. Mỗi người là một phận sự, mỗi người đi về một sở trường để tạo ra cơ hội đóng góp. Vì đó phải làm nhiều việc làm khác nhau. Làm thiện lơ tơ mơ là không có ăn chung đâu vào đâu hết. Cũng giống như mình uống chất bổ hay là ăn thực phẩm mà chỉ có một hai loại chất bổ thì làm sao có thể sống khỏe và sống thọ được. Phải đủ các dưỡng chất. Mỗi một hành động lành là một dưỡng chất đạo đức. Mỗi một nghề nghiệp lành là một sự hỗ trợ cho đạo đức được phát triển, hạnh phúc được đảm bảo, tính an toàn trong việc hưởng phước được lâu dài. Và điều thứ ba Đức Phật dạy sâu sắc: làm thiện không vẫn chưa đủ. Bên cạnh việc bỏ ác, chúng ta cần phải điều chỉnh động cơ và thái độ của bỏ ác và làm lành. Bởi vì Đức Phật thấy rất rõ, thỉnh thoảng chúng ta làm việc thiện vì danh, vì quyền lợi, vì vị thế xã hội, vì tự ái, vì bị nói khích, vì bị tác động, vì được thuê mướn, và hàng loạt các động cơ khác nữa. Giữ tâm ý thanh tịnh một mặt là chúng ta chuyển hóa được các vọng tưởng, tà niệm, ác niệm, điên đảo niệm trong tâm. Mặt khác ta điều chỉnh được thái độ và động cơ trong các việc làm và sự nghiệp. Điều này rất quan trọng. Cái người tu học Phật đúng trở thành một người rất năng động. Không phải chỉ năng động bằng hành động cụ thể, mà năng động bằng động cơ tùy hỷ và phát tâm. 5 lần thuyết giảng tại trại giam K20 huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre, 5 lần thuyết giảng tại trại tù Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên, 1 lần thì cho khoảng 2.000 phạm nhân, 1 lần thì cho khoảng 5.500 người. Chúng tôi đều đề nghị các anh em phạm nhân hãy thực tập làm công quả. Làm công quả thì thường ta phát tâm, bỏ công sức ra để có một cái quả phúc và sự an lạc. Tính ganh tị hay là sanh nạnh hay là miễn cưỡng đó sẽ bị loại trừ trong tiến trình chúng ta phát tâm. Và giờ đó đó, phước sẽ gia tăng, tội sẽ tiêu mòn, cái cơ hội được ăn xá sẽ sớm hơn. Còn làm vì sợ hãi, làm vì lấy lòng, làm để mua chuộc thì phước không có tăng, tiến trình là ở trong đó có thể lâu dài hơn. Thì động cơ là cái mà chúng ta thấy rõ được giá trị nhân sinh, đạo đức và nhân bản trong việc làm việc thiện, phụng sự cho cuộc đời. Đó là cốt lõi của Phật pháp. Tu gì tu, chỉ làm có 3 việc thôi: bỏ hết các điều ác, làm tất cả các điều lành, và làm bằng cái tâm thanh tịnh. Cho nên ai mới bỏ ác không chưa đủ, làm thiện lơ tơ mơ là không ăn chung đâu giờ đâu hết á. Còn làm thiện bằng những động cơ xấu là không có giá trị đó. Các đức Phật đều có một danh hiệu chung: minh hạnh túc. Minh á là dấn, là tuệ giác. Hạnh á là đạo đức và sự dấn thân. Không có vị Phật nào mà không trọn vẹn được phước đức và trí tuệ. Cho nên muốn tu tiến bộ nhanh, đồng một lúc ta phải tu cả 2 phương diện: phước và huệ. Phước để chúng ta có hộ pháp bảo vệ. Hộ pháp đây chính là nhân quả đạo đức của mình thôi, chứ không phải là ông thần linh nào đâu. Hình ảnh ông thần để chúng ta dễ hình dung thôi. Các vị thần hộ pháp đó chính là cha mẹ mình, người bạn của mình, thế hệ đi trước mình, những người đi sau mình, cùng khuynh hướng, lý tưởng, chia sẻ, rồi cùng dấn thân, cùng quan tâm, cùng vượt qua những nỗi gian khó. Đó là thần linh đó, thần linh thực tế. Đó là thần hộ pháp, đó là các vệ sĩ, đó là người bảo hộ cho chúng ta. Việc thực tập khác được Đức Phật dạy trong 185 như sau: không phỉ báng, phá hoại, hộ trì đạo đức lớn, ăn uống có tiết độ, sàng tọa chỗ nhàn tịnh, chuyên chú tăng thượng tâm, là lời Đức Phật dạy. Thì phần này là dành cho người xuất gia, tức là Phật thực tập á, ngoài không làm ác, thực hiện lành, tâm mới thanh tịnh á, còn phải thực hiện thứ nhất là chuyển hóa mọi thói quen thị phi, chỉ trích, phê bình, nói xấu. Vì như thế nó sẽ tạo ra những khoảng cách xã hội giữa ta và người khác. Thứ hai là không nên tạo ra bất cứ một hành động nào, lời nói nào mang tính hủy hoại, tiêu cực, đả phá, tổn thất, mà phải mang tính xây dựng và tạo cái tiền đề cho sự phát triển được diễn ra. Thứ ba, phải làm chủ thói quen hưởng thụ, tiết chế trong ăn uống, tức là ăn ít, mặc ít, ngủ ít, tiêu thụ ít. Ai làm được như thế đỡ tốn tiền, đỡ bệnh tật, sống thọ. Còn nơi ngủ nghỉ phải đơn giản, không sang trọng, không quý phái, miễn là nó có được yếu tố thanh tịnh và nó giúp cho tâm mình được thư thái bình an. Đó là lý do thời xưa đó, các chùa thường gần cái không gian rừng và núi, gọi là tùng lâm, để giúp cho chúng ta dễ bỏ được các cái phiền muộn của cuộc đời. Chùa là một môi trường gần gũi thiên nhiên và sinh thái. Khi vào chùa đó thì não phiền rơi rụng, cái không gian đó nó làm cho tâm của mình trở nên nhẹ nhàng, bình an lắm. Tăng thượng tâm là một khái niệm ám chỉ cho đạo đức trong sáng, động cơ trong sáng và thiền định. Ai thực tập được như vừa nêu đó thì tâm mình ngày càng được tăng trưởng, phát triển, không có gì có thể làm chao đảo được. Đó là lời các Đức Phật dạy cho người xuất gia. Như vậy cái nhiệm vụ của người xuất gia rất quan trọng, không biến mình trở thành một gánh nặng đối với người tại gia trong việc cúng dường. Phải có trách nhiệm và hướng dẫn người tại gia tu đúng phương pháp, có kết quả hiện thời, chứ phải chờ sau khi chết mới hưởng hạnh phúc và an vui. Ở một bài kệ khác đó, Đức Phật dạy về cái cốt lõi của Phật pháp như sau. Kệ 184 gồm 4 câu, gồm 5 câu như thế này: chư Phật thường giảng dạy nhẫn khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không hại người, sa môn không phá người. Hai câu đầu đó là dành cho tại gia và xuất gia, hai câu sau đó dành cho người xuất gia. Cái khổ hạnh đó là phương pháp khó thực tập, nó phải chơi chữ khó nhất đó, theo ngài đó là nhẫn, tức là tính kiên định, bản lĩnh chịu đựng, sự cam kết và quyết tâm, thái độ tinh tấn y tế rất tích cực. Nó khác với nhẫn nhục. Trong nguyên ngữ Pali Sanskrit, Đức Phật không nói chữ nhẫn nhục, nhưng mà người Trung Quốc là dịch nhẫn nhục nên làm cho người ta hiểu khái niệm thực tập này rất là tiêu cực. Có một số người hiểu sai đó, nhẫn những cái nhục hay nhẫn quá cho nên bị nhục. Phải có trí tuệ, bản lĩnh chiều sâu, sự hiểu biết rộng, lòng rộng lượng, tâm tha thứ, chúng ta mới vượt qua được những trở ngại gian khó, những hoàn cảnh chứng duyên, rồi những giai đoạn lịch sử không thuận lợi, cái khắc khổ của khí hậu thời tiết, những cái tác động của môi trường, những điều kiện ngoại tại khách quan. Và do đó chúng ta vẫn giữ được bản lĩnh đi tế. Đó là sự quyết tâm cao độ. Nhẫn là sự quyết tâm. Trong tất cả các loại hạnh phúc, niết bàn là số 1. Niết bàn được định nghĩa là nơi vắng mặt, hay là trạng thái vắng mặt toàn bộ nỗi khổ, niềm đau và nguyên nhân gây tạo ra nó. Tham, sân, si, ba loại độc tố tạo ra bất hạnh. Và niết bàn là sự chuyển hóa trọn vẹn ba phương diện độc tố này. Nhưng mà không dùng cảnh niết bàn, cõi niết bàn, thế giới niết bàn, không có. Vì niết bàn là trạng thái tâm được thanh tịnh, cho nên nó ở trong đời sống của chúng ta, không cần phải đi tìm kiếm, không cần phải chờ sao chết. Còn bản chất của người xuất gia đó, đó là không hại người, không phá hoại cuộc đời, mang tình thương, giá trị, lệ lạc, thông qua sự dấn thân. Cho nên tu sĩ nào mà cái đóng góp tu một mình thì chưa phải là đệ tử Phật đúng nghĩa. Chúng ta thử làm một cái so sánh nhỏ. 6 năm Đức Phật tu khổ hạnh sai phương pháp, ngài từ bỏ nó sau khi phát hiện ra con đường trung đạo, tức là bát chánh đạo. Cái đó mình không tính. 49 ngày ngồi thiền định với cây bồ đề, thật sự là 49 ngày tu đúng phương pháp. Nhờ đó ngài được giác ngộ. Sau đó ngài có đúng 49 năm giảng kinh thuyết pháp. Trước khi nhắm mắt lìa cõi đề, ngài vẫn còn giảng bài kinh Di Giáo. Trước đó mấy tháng ngài còn giảng bài kinh Đại Bát Niết Bàn cả 1000 trang. Có ai tích cực, năng động và dấn thân phụng sự như Đức Phật không? Tìm một người thứ hai khó có lắm. Suốt cuộc đời của ngài là tấm gương của sự dấn thân phụng sự. Nên tu phải nghĩ đến việc là làm lợi ích cho người khác. Làm lợi ích cho người khác nhiều chừng nào đó thì việc tu của chúng ta đó có giá trị. Vấn đề 4. Làm người có giá trị phải hướng đến sự giác ngộ. Kệ 186 và 87 Đức Phật dạy như sau: dầu mưa bằng tiền vàng, các dục khó thỏa mãn, dục đắng nhiều ngọt ít, biết vậy là bậc trí. Đệ tử bậc chánh giác không tìm cầu dục lạc, dầu là dục chư thiên, chỉ ưa thích ái diệt. Chỉ dục trong ngữ cảnh của hai bài kệ vừa nêu đó là chỉ cho ái dục. Vốn được người tại gia, dầu theo đạo Phật hay không theo đạo Phật đó, là hạnh phúc gia đình. Ái là tình yêu, dục là quan hệ giới tính. Người ta đến với nhau cũng vì tình yêu, và bên cạnh đó là sự thỏa mãn giới tính. Vì sự thỏa mãn giới tính mà người ta đến với nhau bằng tình yêu, vì tình yêu mà người ta đến để thỏa mãn giới tính. Hai phương diện này nó trở thành là hai mặt của một đồng tiền. Đó là một cái quy luật. Và cũng từ quy luật này đó mà con người tái sinh thêm lần thứ hai, thứ ba, thứ tư cho đến vài 300 lần trong tương lai. Các chủng loài động vật cũng vì cái ái dục đó mà có mặt trong sinh tử và luân hồi. Đức Phật không có khuyên tất cả mọi Phật tử tại gia từ bỏ nó, và Đức Phật cho phép và hưởng thụ ái dục theo khung luật, đó là một vợ một chồng. Và người tại gia xứng đáng để hưởng nó với tư cách là con người, đúng người, đúng chỗ, có tiết chế để chúng ta còn dành thời gian cho các giá trị văn hóa, đạo đức, xã hội, tình người và nhiều giá trị cao quý hơn. Và để thực tập được điều đó thì Đức Phật dạy người xuất gia bằng câu tâm niệm: dục đắng nhiều ngọt ít. Chạy theo đời sống của quan hệ giới tính vợ chồng đó thì hưởng được hạnh phúc thì không mấy người may mắn, mà gặp trở ngại thì có lẽ là liên miên. Và dĩ nhiên cũng có rất nhiều cặp vợ chồng tâm đầu ý hợp 80-90 năm ở bên nhau, cái tình yêu vẫn không dứt. Đó là một điều hạnh phúc. Một người ra đi, kẻ còn lại cảm thấy thỏa mãn hài lòng với những tình cảm đã dành cho nhau, cho nên không có nhu cầu tái giá. Đó cũng là một điều hạnh phúc, vì họ không cảm thấy cô đơn, buồn chán, thiếu thốn. Do vậy đó, họ hướng tâm đến những giá trị có ý nghĩa hơn. Còn đối với những người có cái lòng tham ái quá lớn, không thích chung thủy một vợ một chồng á, thì phải nhớ cái câu Đức Phật dạy là dục đắng nhiều ngọt ít. Và bây giờ các nhà khoa học đó phân tích rất rõ những cái khoái lạc giác quan, nhất là khoái lạc tính dục đó, chỉ tồn tại nhiều nhất là 15 giây trên bộ não thôi. Hay là cái khác, nó là một phản ứng quá chất, và chúng ta lầm nhận rằng nó là đỉnh cao nhất của hạnh phúc. Theo Đức Phật đó, cái này đó chỉ là một cái cảm giác đê mê, chứ không phải là hạnh phúc đích thực. Và hạnh phúc đích thực theo Ngài phải là vô điều kiện, không bị tác động. Và bây giờ đó, gần như là chúng ta nếu thiếu điều kiện thỏa mãn đó, có thể giận, từ giận cho đến quạo, từ quạo cho đến bất an, từ bất an có thể dẫn đến ly thân, ly dị. Nhiều cặp vợ chồng mà tan vỡ hôn nhân là bởi vì một trong hai người có nhu cầu cao và người còn lại không đáp ứng nổi và không thích trong việc đáp ứng. Dù đó là những điều khó nói, nhưng mà các nhà xã hội phương Tây đó họ thống kê rất rõ. Còn Đức Phật nói rõ hơn, người ta đến với nhau vì nó, và ta khổ với nhau cũng vì nó, ta hạnh phúc tạm thời với nhau cũng vì nó. Cho nên biết cách đó thì chúng ta sống hạnh phúc, và không biết cách đó là bị khổ đau. Khi thấy được cái yếu tố đắng của nó nhiều, chúng ta thực tập sự hài lòng và biết đủ với vợ hoặc là chồng hợp pháp, thì không so sánh vợ chồng mình với những người khác, vì sự so sánh bao giờ cũng tạo ra sự khập khiễng. Và trong sự khập khiễng bởi sự so sánh đó, chúng ta dễ đánh mất chính mình. Từ ngoại tình trong tâm tưởng đến ngoại tình thật chỉ cách nhau một tơ tóc thôi. Rất nhiều chị em, nhiều anh em đó, cứ nghĩ đơn giản ở nhà vợ hoặc là chồng mình không hiểu được mình, bạn đồng nghiệp đó, thì tâm đầu ý hợp, có thể chia sẻ nói chuyện thoải mái. Cứ nghĩ đơn giản là ngoại tình trong tâm đâu có gì đâu, nhưng mà rồi đó, cái đó là động cơ để dẫn đến ngoại tình thật, phá hủy hạnh phúc hơn nhân thật. Cho nên khi thấy có dấu hiệu bất bình thường từ cái phía đối tác, chúng ta phải tập dừng và dứt khoát để dừng. Mà không đó, vị đắng sẽ nhiều bởi nhiều thứ, chẳng hạn như là đánh ghen, tạc acid, đổ vỡ hạnh phúc hôn nhân. Nhiều khi ăn phở không ngon mà ăn cơm mà ta lại thèm. Mà cái thèm đó, đó nó dẫn đến nhiều cái vị đắng. Đệ tử xuất gia của Đức Phật thì thấy rõ cái giới hạn của các khoái lạc giác quan, cho nên tình nguyện chuyển hóa thay vì là đè nén, vì đè nén dẫn đến sự ức chế. Chuyển hóa là cả một nghệ thuật, khi mình thấy rõ rằng là hạnh phúc giác quan đó chỉ phục vụ cho một người. Và do vậy, chuyển tâm đến những đối tượng cao hơn, các giá trị tinh thần lớn hơn, sự phụng sự có giá trị hơn, để chúng ta không phải bận tâm vào những cái thông thường mà những con người khác đã từng. Từ đó chuyển năng lượng tính dục trở thành một năng lượng từ bi. Thay vì thương một người, phụng sự cho một người, từ đó kéo đến sự phụng sự một gia đình, thì người xuất gia chân chính đó, phụng sự cho nhiều người hay là cho tất cả chúng sinh. Điều mà chúng ta cần nắm á, Đức Phật không có yêu cầu những người tại gia đi xuất gia. Tại vì xuất gia là một cái hạnh khó làm, nó chỉ đáp ứng cho một thiểu số thôi. Còn tất cả còn lại cứ đi sống đời tại gia, hưởng thụ các hạnh phúc trần đời, không sao hết đó. Nhưng đừng bị đắm nhiễm trên nó. Hưởng đúng người theo luật, tức là thông qua hôn thú một vợ một chồng. Làm nghề nghiệp chân chính, thật là giàu để có cơ hội phụng sự đóng góp cho tha nhân. Còn đối với người tại gia, Đức Phật khuyên là cũng đừng có đam mê các hạnh phúc, dù đó là hạnh phúc của chư thiên. Chư thiên là con người ngoài hành tinh, có phước báo về tuổi thọ, kiến thức, trình độ khoa học, môi trường sống và cái phước tướng đặc biệt hơn con người trên hành tinh của chúng ta. Trong rất nhiều các bài kinh, Đức Phật xác định để trở thành một nhân cách vĩ đại, trở thành các bậc thánh nhân, thì không có gì quý cho bằng là làm con người ở hành tinh này. Nó vừa phải, không có khổ lắm mà có phải là quá hạnh phúc lắm. Quá hạnh phúc thì chúng ta không tu, khổ quá thì tôi không nổi, chân lắm tay bùn mà vẫn không có đủ cơm ăn áo mặc lấy đâu mà ngồi tu. Cho nên là mức độ vừa phải thì cái tiến bộ trên đà tâm linh đó mới được đảm bảo. Ở địa ngục thì không tu được, ở trong tù là tu đâu có dễ, mặc cảm về tội lỗi, bị hành hạ như con cá nằm trên cái thớt, giành giật nhau bởi sự thiếu thốn, thua đủ nhau bởi lời ăn tiếng nói, sống giang hồ với nhau bởi những thói quen, khổ vô cùng. Để có cơ hội sống với sự giác ngộ, để được hạnh phúc thì kệ 181 Đức Phật dạy như sau: người trí chuyên thiền định, thích an tịnh, lìa bỏ, chư thiên đều mến kính, bậc chánh giác, chánh niệm. Tái sinh làm con người ngoài hành tinh chưa chắc đã tốt đâu, vì phước nhiều quá cho nên quên tu. Và những người như vậy, người ta rất biết kính trọng những người biết thực tập thiền định. Khái niệm thiền định đây nó khác hoàn toàn với thiền tông của Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên. Mà thiền đây là một tiến trình chuyển hóa dòng cảm xúc, thái độ, nhận thức, hành vi và lối sống. Tụng kinh để hiểu, hướng đến sự thực tập. Kinh hành, lễ bái, niệm Phật, làm việc lành với tâm thanh tịnh đều được gọi là thiền. Ngồi thiền chỉ là một phương tiện để được tâm thanh tịnh chứ không phải là tất cả. Cho nên ai lúc nào cũng chuyển hóa tâm được xem là người đang sống với thiền định. Muốn như thế, Đức Phật khuyên là hãy có niềm vui trong sự buông xả. Buông xả không phải là bỏ trách nhiệm đâu, mà buông xả là người sống trọn vẹn với đạo đức, với trách nhiệm, nhưng mà không bị vướng trong tình thương, không bị kẹt trong những cái sự liên lụy, không chấp mắt ngay cả các thành quả mình đạt được, không giữ lại nỗi khổ niềm đau. Lúc nào cũng để tâm mình trong sáng, nhẹ nhàng, tư thái, thoải mái, bình an. Như câu kinh Kim Cang Đức Phật đã dạy: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Cho đừng để tâm mình bị vướng vào cái gì, nhất là những cái xấu và cái tiêu cực, cái quá khứ, cái tương lai, cái viễn vông, cái bất lợi, cái thiếu phương hướng, cái hoài nghi, cái sợ hãi và những cái bất hạnh nói chung. Mà muốn như thế thì chúng ta phải có chánh niệm và tỉnh giác, làm chủ hơi thở, hành động, biết đi, lời nói được xem là sống có chánh niệm. Cái này ta dễ thực tập lắm, chỉ để ý dần dần rồi quen. Ở một bài kệ khác, Đức Phật dạy về cách thức để đạt được sự hạnh phúc như sau: ai giải tỏa lưới tham, ái phượt hết dắt dẫn, Phật giới rộng mênh mông, nếu dùng chân theo dõi, không thể tìm dấu vết. Nó có hai cái đối tượng mà phần lớn chúng ta có thể chọn một và bỏ một. Thứ nhất đó là lưới tham. Đức Phật dùng chữ lưới rất là hay, là vì khi mình vướng vào lòng tham rồi, nó bị vướng những cái khác, nó kèm theo nỗi đau, nó vướng dính với sự tuyệt vọng, nó tạo ra lòng sân, nó quấn quýt với nỗi sợ hãi, nó tạo thêm mọi sự rắc rối như một cái mạng lưới chằng chịt, đến lúc muốn tháo mở mà không biết từ đâu, như thế nào, bao lâu, phương tiện gì. Tham tiền, tham tình, tham địa vị, tham danh và nhiều cái tham khác, dướng vào là mệt mỏi lắm. Dĩ nhiên Đức Phật không dạy chúng ta là bỏ hết cái ước muốn, những ước muốn tốt, ước muốn làm lành, ước muốn phụng sự, thiện chí, rồi tư duy tích cực, lý tưởng. Đức Phật khích lệ và xem nó là một trong 37 yếu tố dẫn đến sự thành công và giác ngộ. Vấn đề là ta loại ra những cái ước muốn tiêu cực, nó thuộc về lòng tham thôi. Còn ước muốn tích cực không có, là không có đi tới phía trước được. Phải thích làm bác sĩ thì mới học ngành y được. Phải thích làm phụng sự thì mới học cái môn xã hội học được. Phải thích các minh triết thì mới học triết học được. Cái thích là nó tạo cái động cơ dấn thân đi tới phía trước, không nản chí, không thất lòng, không bỏ cuộc. Còn cảnh giới của Phật thì rộng mênh mông. Phật giới đây không phải là cái thế giới cực lạc của Phật A Di Đà, thế giới đông phương của Đức Phật Dược Sư, thế giới của Đại Nhật Như Lai, mà ý muốn nói là cái trạng thái tâm giác ngộ, tâm thanh tịnh rộng mênh mông, ai cũng có thể trải nghiệm và sống mình ở trong đó, tắm mình như một biển mát, đi tìm cái dấu vết của thế giới Phật là không có. Bởi vì cái trạng thái tâm thanh tịnh đó không có lưu giữ lại cái gì, không có gì làm vướng bận được. Chúng ta thử hình dung một đàn chim bay lên trên bầu trời, chúng ta có thể hình dung nó cho ta một bức tranh, chụp hình, quay phim, vẽ. Nhưng bản chất của con chim là không muốn để bóng nó dưới mặt nước hay là ở trên bầu trời. Nước cũng không có dụng tâm lưu giữ nó, và bầu trời cũng không có dụng tâm tạo ra một không gian cố định. Nó là một điều kiện, nó là một nhân duyên. Và khi điều kiện nhân duyên hết thì con chim nó không để lại dấu vết, nước không lưu giữ hình. Thế giới Phật, tức là thế giới của sự giác ngộ, cũng phải là nhân duyên để chúng ta không bị vướng kẹt vào bất cứ cái gì. Sống với cái tâm như vậy, ta có trách nhiệm cao, đóng góp lớn. Khi nào đó, cuộc đời và sau không cần chúng ta nữa, chúng ta nhẹ nhàng ra đi, không hận đời, không trách người, không trả đũa, mà vẫn rất là năng động và tích cực. Ta làm với cái tâm phụng sự chứ không đòi hỏi cái gì. Thì làm được như thế thì không có đụng chạm ai. Người ta có thể ghét mình vì mình quá nổi, ta có thể không ưa mình vì mình quá có lòng, người ta có thể ngại mình vì sự tồn tại của mình có thể là mối đe dọa của người. Thì bản thân chúng ta, những người đi trên con đường lành, phải thấy rõ mình không đấu tranh với bóng tối. Nhưng mà chỗ nào có ánh sáng là bóng tối tự động hết rồi. Bóng tối có thể xem ánh sáng là kẻ thù, còn bản chất của ánh sáng không xem bóng tối là đối lập. Được khỏi phải hận thù bóng tối. Ta làm công việc của ánh sáng, bóng tối tự động kết thúc. Thế giới tâm linh Phật giáo là như thế. Không có ai, dù là con người hay là động vật, là kẻ thù của con người. Tham, sân, si, phiền não, bất hạnh, nghiệp chướng, trần lao, nhiễm ô được xem là kẻ thù chung của con người. Thay vì trả thù con người thì Đức Phật dạy chúng ta hãy chuyển hóa những tâm lý tiêu cực vừa nêu, và giúp cho người mà chúng ta cho là kẻ thù cũng làm được việc tương tự. Đức Phật nói người thực tập được như thế, qua bài kệ 179, là một vị chiến thắng. Vị chiến thắng không bại, vị bước đi trên đời không dấu tích chiến thắng. Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi, bậc không để dấu tích. Ngài dạy chúng ta một chiều sâu của các việc làm lành bằng những động cơ tốt. Có nhiều người đó làm thích kể công đó, làm một mà kể mười, kể đến độ cái người được mình giúp đỡ cảm thấy mệt mỏi, ngại ngùng, sợ sệt, rồi trốn luôn. Như vậy là ta làm thiện vẫn còn có tâm vướng mắc, vẫn còn có những cái tâm vị kỷ, mong cầu. Còn đây Đức Phật dạy đó, phải chiến thắng thói quen xấu, phải chiến thắng các cám dỗ, phải vượt qua được nghịch cảnh, và quan trọng nhất là chiến thắng chính mình. Mỗi bước chân đi của người đó trong cuộc đời tạo ra hạnh phúc, nhưng không để lại các dấu vết chiến thắng. Đây là cái chủ nghĩa xóa bỏ công thần. Phần lớn chúng ta có thói quen là chủ nghĩa công thần. Mình làm công năm thì mình phải nói là tôi phải hưởng được cái quyền lợi năm thì mới làm. Thì có những cái ghi công, khen thưởng, tán dương thì phần lớn chúng ta hào hứng tham gia, thậm chí là dành nhau để được tham gia và dành cái quyền độc tôn để được làm những việc này. Cho nên ta để lại những cái thành tích, người ta hãnh diện tự hào trên những thành tích đó. Dĩ nhiên là nhờ những cái như thế mà ta có được cái động cơ làm việc tốt, nó vẫn là cái tốt đi. Nhưng mà để tốt hơn nữa đó, thì khi làm việc làm đó, chúng ta đừng có nghĩ đến cái kết quả là thành công, lời khen tặng, sự tưởng thưởng hay là lòng biết ơn của người khác, mà chỉ nghĩ một cách đơn giản là tôi thấy việc này cần làm, tôi không thể trì hoãn việc đó với bất kỳ một điều kiện gì, và tôi làm như thế là hoàn thiện nhân cách của mình. Cho nên cuộc đời có biết ơn không, đó là chuyện của cuộc đời, còn bản là của chúng ta là hoàn tất một việc làm tốt. Sống được như thế đó thì khi bị người ta dông ơn bạc nghĩa mình không bị khổ, mà không là nó khổ dữ lắm, tức lắm. Có người nói trời ơi, phải lúc đó mà tôi không giúp nó đâu có dám lên mặt với tôi giờ. Mà có người nói tôi nuôi lỡ, nuôi lòng tay áo, nuôi cọp ở trong nhà, cuối cùng là ngậm đắng nuốt cay. Người thương ta rồi kẻ xa ta, ai chưa qua chưa phải là đời. Ngậm nắng nuốt cay, chán nản tuyệt vọng là bởi vì cái tâm mong cầu kết quả tốt ở việc làm tốt chúng ta nhiều quá. Còn Đức Phật dạy chúng ta phải có tâm thanh tịnh. Giả sử ta biết ơn thì tốt, không biết ơn thì sao, cũng không sao. Vì không phải vì thế mà chúng ta mất giá trị. Người ta không đánh giá đúng như mình cũng không sao trơn. Mình có hai chân, người ta nói ông này có chân rưỡi. Mình có 10 ngón tay, người ta nói ông này cục tay. Đâu phải vì thế mà mình cục tay cục chân. Hiện thực và những cái đánh giá về nó một chiều phiến diện á, vốn là hai cái rất khác nhau, rất xa. Thế giới của Phật, thế giới tâm linh, thế giới an vui hạnh phúc là rộng mênh mông, không biên giới, không giới hạn, không có sự kết thúc. Hãy hòa mình vào cái thế giới mênh mông đó để tâm mình được rộng, ý thức mình được lớn, tâm phòng sự mình được nhiều. Chỉ còn mà bị câu mắc vào, chấp dứt vào lời ăn, tiếng nói, ứng xử người khác là tâm mình cũng mệt mỏi theo. Vấn đề 5, thân cận và cúng dường những người tâm linh để làm cho cuộc sống có giá trị. Kệ 193 Đức Phật dạy như sau: khó gặp bậc thánh nhân không phải đâu cũng có, chỗ nào bậc trí sinh gia đình tất an lạc. Và cái này nói về tầm quan trọng đạo đức tâm linh và giá trị lệ lạc của các bậc thánh, của những người tốt, của các thành phần dấn thân tích cực trong cuộc đời. Thánh nhân á, từ lúc mà vài ngàn năm mới có một lần sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt, chẳng hạn như Phật Thích Ca. Vậy trong kinh thường mô tả bằng ngôn ngữ biểu tượng á, như hoa vô ưu nghìn năm mới nở một lần. Ai đã đi Ấn Độ rồi thì được hướng dẫn hoa vô ưu đó, đó là cái cây Ashok, ở Việt Nam thường gọi là cây Hoàng Anh. Thân nó thật là cao, nhánh lù xù xuống. Cây này là một chủng loại không có hoa, nhưng mà kinh điển đạo Phật dùng hình ảnh là nhân cách hóa, nói về cái sự ra đời quý báu của Đức Phật. Giống như cái cây không có hoa mấy nghìn năm mà lại trổ hoa, tức là một hiện tượng lạ, đặc biệt, chưa từng có, quý hiếm đến độ những cái chuyện không thể xảy ra cũng có thể xảy ra. Chứ đừng có nghĩ là có một cái loại hoa vô ưu đúng một nghìn năm, mấy nghìn năm nhờ Đức Phật ra đời mà nó trổ hoa, chuyện đó là không có đấy. Dù xã hội có nhiễu nhương thì giai đoạn nào cũng có những nhân vật kỳ tài xuất chúng. Nguyễn Trãi, một Phật tử Đấy là đã nói trong tác phẩm của ông: nhân tài như lá mùa thu, tuấn kiệt như sao buổi sớm. Ở một đoạn khác ông nói là nhân tài thờ nào cũng có, mặc dù ít nhưng mà vẫn có. Là lúc đó mình sống chung với các bậc thánh, với hình thù là người mẹ tận tụy, người cha có trách nhiệm, người bạn thân có danh thần phụng sự và dấn thân, một bà già lụm cụm nhặt các miễn chai và những vật nhọn ở bên lề đường để cho người đi đường khỏi phải bị vấp ngã. Đến lúc đó có nhiều bậc thánh dưới hình thức là một người quét đường, bảo vệ môi trường sinh thái, dần dần. Cho ông ta dựa vào chủ nghĩa hình thức, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mới là thánh, là thần, là những nhân vật quan trọng. Đây là điều Đức Phật đã nhắc nhủ chúng ta trong Kinh Kim Cang: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Ai đánh giá Phật qua 32 tướng tốt và các âm thanh đặc biệt của Ngài, người đó đang đi con đường lòng vòng tà đạo, tức là đường lòng vòng, và do vậy không thấy được Phật, hay nói cách là không được giác ngộ. Tiêu chí để đánh giá một bậc thánh là sự giác ngộ, giải thoát, hành động lợi ích cho mọi người bằng tâm phụng sự, không có mong cầu. Với tiêu chí đó, chúng ta có thể thấy người cha, người mẹ, người ông, người bà, rồi các nghĩa sĩ, những nhân vật phụng sự xã hội vô danh, hoặc là ở sau tấm màn, ta làm hết mọi thứ mà không ai biết, thầm lặng, dấn thân, cống hiến mà không có đòi hỏi cái gì hết á. Đó là những con người rất là đáng quý. Và trong bất kỳ một sự thành công nào cũng có những tấm lòng như vậy, những con người như vậy và những sự thầm lặng như vậy. Là người chúng ta phải biết trân trọng những giá trị đó. Chỗ nào đó mà có một bậc trí, bậc giác ngộ có mặt thì chỗ đó được an vui, hạnh phúc, bình an. Trong một gia đình mà có một nhân vật đặc biệt đó, cả họ tộc được hưởng thơm lây. Rồi những thân tiến xã hội cũng theo đó mà có mặt. Đó là cái cộng hưởng tích cực của nhân quả. Trong gia đình mà có một kẻ xấu thì mình cũng bị mang họa. Nhất là thời quân chủ đó, ai phạm tội khi quân có thể thỉnh thoảng mà dòng họ của đó bị chu diệt tam tộc, không trực tiếp là mà vẫn bị liên lụy. Còn trong một vườn hoa đó, các cái cây khác chưa trổ bông nhưng mà có một cây trổ bông trước, một làn gió đi thoảng ngang qua thôi, mùi hương nó phân thoảng được hưởng lây. Cái tốt cái xấu đều có cái cộng hưởng về nhân quả hết. Cho nên hãy trở thành người tốt, và gặp được những người tốt như thế là phải biết trân trọng. Kệ 195 Đức Phật dạy như sau: cúng dường bậc đáng cúng, hoặc Phật hoặc đệ tử, những bậc vượt khí luận, đoạn diệt mọi sầu bi. Kệ 196 Đức Phật tiếp tục dạy: cúng dường bậc như vậy, tịch tịnh không sợ hãi, các công đức như vậy không ai đo lường được. Câu thứ hai của bài kệ 195 rất là sâu sắc: cúng dường bậc đáng cúng, chư Phật hoặc đệ tử. Đây ngài không kêu là cúng ngài, mà các đệ tử có tu học, bao gồm các vị xuất gia chân chính và các Phật tử cũng đáng được cúng dường. Huống hồ là cha mẹ ruột của mình mà không có cung phụng tôn trọng để làm cho ông bà được hạnh phúc ở tuổi về già. Đằng khi đó ông bà giúp cho chúng ta cả cuộc đời này thì mình lại không thấy được cái ơn nghĩa đáp đền. Thỉnh thoảng được người nào đó giúp đỡ mình cảm ơn chối chết, cảm thấy hạnh phúc dữ lắm, mà tiếp nhận cái nguồn ăn đức của cha mẹ suốt mấy chục năm đôi lúc mình lại thấy đó là trách nhiệm của ông bà chứ không thấy là một ơn nghĩa. Có một số người có thói quen suy nghĩ như thế. Như vậy không phải chỉ có Phật, Bồ Tát, A-la-hán, Thánh Tăng, các bậc chân sư thật học mới đáng được cúng dường, mà những người Phật tử chân chính, những người lành, người thiện, làm việc tốt cũng đáng được cúng dường. Do đó mỗi Phật tử phải là một ngọn đuốc soi đường cho những người thân của mình, phải là một người hoằng pháp cho những người thương của mình. Tôi một mình á là ích kỷ lắm, tôi một mình á cô đơn lắm, phải giúp cho người thân cùng đồng hành với mình để có được sự hưởng ứng và để chia sẻ cái cơ hội hạnh phúc với nhau. Hoặc là những bậc vượt qua được nỗi sợ hãi, sống ăn vui hạnh phúc do có trí tuệ, thực tập thiền định, đạo đức. Hoặc là những bậc đã vượt qua hết mọi hí luận. Hí luận có nghĩa là những đàm thoại, lý luận, học thuyết, nó không đưa ta đi tới đâu, chỉ để nói chơi, chỉ để tranh luận hơn thua, chỉ để giết thời gian, chỉ để làm cho tâm đỡ buồn chán, chỉ để tăng trưởng kiến thức, mà không đưa vào sự hành trì để chúng ta có được kết quả thiết thực. Những cái cuộc đàm thoại nói chuyện mà thiếu mục đích, thiếu giá trị, thiếu lệ lạc đó, đều được gọi chung là hí luận. Và Đức Phật nói là một người nào đó để vượt lên trên được các hí luận hơn thua đó, cúng dường người đó là rất xứng đáng. Vì đó có thể là một vị tu sĩ, có thể là một người tại gia, có thể là một người bạn đồng hành của mình, có thể là con cháu của mình, cũng có thể là cha mẹ, ông bà, người thân thương, có thể là tất cả. Dân học và Trung Quốc và Việt Nam có cái phân biệt đối xử, giúp cho người nghèo hơn, thấp hơn mình gọi là bố thí, giúp cho người cao hơn, tốt hơn, giá trị hơn, ý nghĩa hơn mình gọi là cúng dường. Trong Phật học đó, thuật ngữ gốc bằng tiếng Pali và Sanskrit gọi là Dana, D-A-N-A, không có phân ra thành hai chữ như là Trung Quốc. Trung Quốc là một xã hội phân chia, phân biệt đối xử qua ngôn ngữ và thái độ ứng xử. Cho nên khi dịch thuật nó cũng dẫn đến tình trạng như vậy, trong khi Đức Phật là xóa cái phân biệt đối xử. Còn về phương diện chữ Hán á, chỉ cúng dường đó là độc trại của cung dưỡng, tức là cung cấp để dưỡng nuôi, nghĩa đó là thuộc về vật chất. Còn bố thí đó, về chữ đen có nghĩa là chia sẻ đều, không có phân biệt. Như vậy là bố thí hay sâu sắc hơn chữ cúng dường về phương diện Phật học. Còn trong kinh đó, thì chỉ nói là Dana thôi. Ví dụ như là cúng dường trai tăng thì gọi là Sangha Dana. Sangha là chữ tăng, cũng một chữ đó thôi, chứ không có phân biệt cao thấp. Như vậy cái tâm của người phát tâm á sẽ trở nên rất là vô tư, không có mong cầu, và mình thấy rõ việc giúp cho vị xuất gia chân chính là ta tạo cơ hội cho vị đó tu tốt, chuyển hóa tốt, đóng góp tốt cho xã hội. Nói tóm lại, theo Đức Phật á, để được làm người chúng ta phải có những hành động có giá trị. Để làm người có giá trị, chúng ta phải sống có đạo đức, có trí tuệ, có việc làm lành, có sự thực tập chuyển hóa tâm, có dấn thân phụng sự, có sự thông cảm, rộng lượng, tha thứ, có tâm nâng đỡ, chở che, có lượng bao dung hải hà, có lòng vị tha, vô ngã, có sự thực tập chuyển hóa, có sự tôn kính những bậc cao thượng, có được tính đồng hành với những người cùng chung mục đích tốt, và có hàng loạt những giá trị tích cực khác. Đây cũng là tiêu chí và đây cũng là niềm vui. Đây chính là con đường và đây cũng là kết quả. Đây là điều làm cho chúng ta trở thành con người đúng nghĩa, và đây cũng là bước đầu để giúp cho chúng ta trở thành con người đặc biệt hơn bình thường. Đó là nội dung của bài Kinh Pháp Cú, chương 14. Bây giờ tới cái phẩm trí giả. Chỉ giả là chỉ cho người trí đó. Bài Kinh thứ 76: nếu gặp được người hiền trí, thường chỉ bài lỗi lầm và khiển trách mình những chỗ bất toàn, hãy nên kết thân cùng họ và xem họ xem như bậc trí thức đã chỉ cho kho vàng bảo vật. Kết thân người trí thì lành mà không giữ. Như bài kinh này Đức Phật chỉ cho chúng ta biết, nếu chúng ta thật là người có trí thì phải sống đúng như thế này. Tức là nếu gặp được người hiền trí, thường chỉ bài lỗi lầm và khiển trách mình những chỗ bất toàn. Bất toàn tức là những chỗ mà không được đẹp, không tốt đó. Hãy nên kết thân cùng họ và xem như bậc trí thức đã chỉ cho kho tàng bảo vật. Kết thân với người trí thì lành mà không dữ. Thì ở đây tôi có thể nói từ thấp đến cao. Từ thấp tức là từ hàng cư sĩ, mà cao tức là đến cả người xuất gia qua cái bài kinh này. Bài kinh này quý vị đọc kỹ rồi, quý vị ngắm, nghiền ngắm sẽ thấy mình là trí hay là ngu. Thì thường mình là trí hay là ngu. Thì thường thường ở thế gian, thì quý vị đây tôi nói về cái phẩm như thế gian chứ. Quý vị thấy có nhiều người bạn, đây là tôi nói trong phẩm như người bạn. Nhiều người bạn họ chơi với mình, họ thấy mình có cái gì dở rồi họ rầy, họ nhắc. Và cũng có những người bạn họ chơi với mình mà họ rủ toàn những điều dở không. Thì quý vị nếu để ý thì quý vị đã biết ngay đó là người bạn trí hay đó là người bạn ngu, đó là bạn lành hay bạn dữ. Ví dụ như người bạn mà thấy mình hôm nào đó lỡ uống rượu say, cái chê mình nói anh dở quá, anh hư quá, không có biết giữ mình, để như vậy là sau này mất nết đinh danh. Cái mình nghe vậy cái nó hơi chạm từ ái, cái mai mốt không muốn chơi người đó nữa, phải không? Thì thế gian luôn luôn vậy. Còn nếu mà có anh nào á rủ mình uống rồi mình hơi chưa say, uống nữa ép cho mình say, say trái vòi trái bụi về đó mai mốt lại rủ uống nữa, thì coi như cái đó là cái tốt hay. Thì như vậy thì quý vị thấy người nào là bạn lành, người nào là bạn dữ, người nào là nếu một khi người ta thấy mình dở, anh làm cái đó là dở, là cái đó là cái lỗi đó, làm như vậy là sẽ hư, sẽ tới tai họa vân vân. Rồi nghe nói nghe chỉ trích mình cái mình buồn, không phải chơi người đó nữa, thì đó là sẽ không có trí, giống như mày ngu, phải không? Kẻ đó là kẻ không có trí. Còn nếu người trí thì nghe người ta chỉ trích mình thì mình đó, người đó chỉ cho mình kho tàng quý báu, là người đó là dành họ, càng ngày mình càng trở thành ra người tốt, cho nên cần phải kết thân với họ. Còn người nào cứ rủ mình những cái chuyện hư hàng hoài, mình biết đó là người kéo mình xuống hố đó, thì người đó mình phải tránh xa. Thì như vậy cái người biết nhận định như vậy đó thì gọi đó là người trí. Còn không biết nhận định như vậy á là người không có trí đó. Thì quý vị nghĩ kỹ để rồi mình biết. Đó là tôi nói trong cái phạm vi của người thường thế gian. Bây giờ nói tới cái phạm vi của người tu hành thì chúng ta cũng vậy. Nếu mà tới những khi chúng ta ở chung với người tu, mà người nào thấy mình có cái dở cũng mặc, hoặc là chúi mình làm cái dở thêm nữa, thì đó mình biết người đó là cái người không hay. Còn nếu mình làm cái gì dở, người đó phạt rầy mình, giữ mình phải sám hối vân vân, thì cái đó mình biết đó là người tốt, mà kết thân người đó thì mình sẽ trở thành người tốt. Thì như vậy nếu người nào tu mà biết chọn những người nhắc nhở những điều quấy của mình, chỉ những cái sai cho mình, thì người tu như vậy gọi là người trí. Còn người nào mà sợ người ta nhắc nhở, sợ nó chỉ những lỗi lầm của mình, thì người đó là người không trí. Vì vậy cho nên quý vị nhớ, người tu tại gia thì phải chọn bạn mà gần, người xuất gia cũng vậy. Tức là nếu chúng ta có trí thì biết phân biệt cái nào có lợi, cái nào có hại. Ở đây Đức Phật nói rõ, kết thân cùng những người trí thì xem như là họ sẽ chỉ cho mình được những cái kho tàng bảo vật. Bởi vì người ta chỉ mình được một cái sai lầm, là mình tránh được cái sai thì sẽ thành được người tốt. Như vậy thì tất nhiên cái kho báu tốt đẹp của mình càng ngày càng được đầy đủ. Còn ngược lại, gần những cái kẻ ngu hay là những kẻ dữ thì họ cứ làm cho kho báu mình càng ngày càng mất mát đi, cho đến khi kiệt quệ. Đến bài kinh 77, những người hay khuyên răn dạy dỗ, can ngăn tội lỗi kẻ khác. Được người lành kính yêu bao nhiêu thì bị người giữ ghét bỏ bấy nhiêu. Đó, đó là thường thường ở thế gian người ta gọi là giáo đa hành quán đó. Nó dạy nhiều quá rồi trở thành quán thù. Rồi tại sao vậy? Mà cả mà quán thù của người dạy mình nó cả nó là cái gì? Tức là những kẻ dữ. Bởi kẻ dữ cho nên bị người ta nhắc nhở hoài, giết rồi trở thành ra ghét quán người ta. Còn nếu cái người lành á thì được người khuyên can, được răn dạy, được chỉ lỗi, thì mình nghĩa là càng kính, càng yêu, càng mến, càng trọng người đó. Cho nên cái người mà lành á thì cần phải gần nghe những cái điều răn dạy, nhắc nhở những lỗi lầm. Còn cái người dữ thì họ ghét những cái răn dạy, họ ghét những cái nhắc nhở đó. Đến là kinh 78: chớ nên làm bạn với người ác, chớ nên làm bạn với người kém hèn, hãy nên làm bạn với người lành, với người chí khí cao thượng. Thì hai câu trên chúng ta hiểu, thì câu dưới này cũng dễ như vậy. Nghĩa là chúng ta phải chọn lấy người bạn, không nên gần những bạn ác, không nên gần những người bạn kém hèn, tức là có những cái ý chí tầm thường, mà phải gần những người có chí khí cao thượng, để chúng ta càng ngày càng vươn lên. Chứ còn không thì chúng ta phải bị lùi xuống. Bài kinh thứ 79: được uống nước chánh pháp thì tâm thanh tịnh an lạc, nên người trí thường vui mừng, ưa nghe thánh nhân thuyết pháp. Đó, thì quý vị thấy cái bài kinh này Đức Phật ngài nói rõ là được uống nước chánh pháp thì tâm thanh tịnh an lạc, nên người trí thường vui mừng, ưa nghe thánh nhân thuyết pháp. Như bây giờ tôi nói cái ví dụ rằng, như quý vị đi nghe kinh thì quý vị nghe tâm hồn nó có nhẹ nhàng hay không? Còn nếu mà quý vị đi tới những cái chỗ nào mà những chỗ mà họ rầy rà thì quý vị nghe tâm hồn nó có khó chịu hay không? Thì như vậy để thấy rõ rằng, đó là khi mà nghe chánh pháp thì tâm hồn nó thanh tịnh, nó an lạc. Mà tâm hồn thanh tịnh an lạc thì cái đó là cái mà người trí người ta thích, tâm gần. Còn những cái chỗ mà làm cho tâm hồn mình, tôi nói ví dụ như giàu nó sòng bạc, thì như là quý bà lớn tuổi hay ngồi đánh bài phí sách chẳng hạn, khi mà bước vào sòng thì lúc đó làm sao? Thì người nào cũng muốn ăn, phải không? Không ai muốn đánh là thua hết. Bởi muốn ăn cho nên người nào rồi cũng có tâm sát phạt với nhau, người tính làm sao cho mình hơn, mình được, người khác nó không có có bằng. Thành đã có nhiều người nói à, những cái cuộc chơi vậy là để vui. Thì sự thật chính đó là cái mầm sát phạt nhau, chứ không phải là cái vui. Còn cái vui của đạo Phật nói, cái vui là tâm hồn nó thanh tịnh, an ổn, cái đó mới thực là vui. Còn cái vui mà có cái ý sát phạt nhau, cái đó không phải là vui, mà đó là cá hình của đau khổ thôi, chứ không phải là vui thật. Thì như vậy, để biết rằng người mà thích những cái vui thanh tịnh an lạc đó, là người trí. Vì vậy cho nên người trí vui mình, ưa nghe thánh nhân trước pháp. Đến bài kinh 80: người tưới nước lo dẫn nước, thợ làm cung tên lo uống cung tên, thợ mập lo nảy mực đo cây, còn người trí thì lo tự điều phục lấy mình. Đó, cái bài kinh này thật là quý báu sâu xa vô cùng. Đức Phật dẫn qua hình thức người dẫn nước như những người làm vườn lo tưới nước cây, dẫn nước lên tưới cây nào khô, săn sóc nó cho nó được tươi ngon. Còn thợ làm cung tên lo uống cái này thui cái kia để làm cho nó ngay thẳng. Còn thợ mập thì cả ngày lo nảy mực đẻo đâu cho nó ngay thẳng đó. Còn người trí thì lo tự điều phục lấy mình, đó là chăm biết có những tâm niệm xấu thì phải rèn luyện để sửa bỏ những tâm niệm xấu, để làm sao mà chuyển hết nơi mình, không còn những cái xấu cái dở, mà thuần là cái hay cái tốt, thì đó là người trí. Thành những người biết sai về để mà chăm điều phục lấy mình thì cái người đó là người trí. Thì người trí chăm điều phục lấy mình chẳng khác nào như người thợ mộc, chẳng khác nào như thợ cung tên, chẳng khác nào như là vườn, mỗi trái đều chăm nó thì nó mới thành công. Nên người trí tức là luôn luôn chăm xây dựng hay là điều phục, lấy những tâm niệm mình làm sao cho nó trở thành thuần thiện, thuần tốt, đừng để những cái nhơ xấu lẫn trong đó, thì đó mới thực là người chân chánh, người có trí tuệ. Thì hôm nay giảng tới bài kinh 80 nghỉ. Tôi cũng xin cho biết kỳ sau là rằm, rằm tháng 10 thì rằm lớn, cho nên trong đây có quý như vậy còn phải ở tại chùa cúng kính, và ở tại cái nhà giảng này cũng hấp lo cúng rằm nữa, cho nên ngày rằm tháng 10 sẽ nghỉ một kỳ giảng, rồi tới 30 hoặc là 29 Tết mới giảng lại. Thì như vậy tức là cho quý vị biết rằm này nghỉ một kỳ, thì tới 30 mới giảng lại. Không biết tháng thiếu thì đủ, nếu tháng thiếu thì 29, tháng đủ thì 30. Như vậy tức là rằm được nghỉ, nghỉ một cái kỳ. Như vậy là cái khóa giảng ở đây kể lại là đã một năm rưỡi, rồi còn một năm rưỡi nữa là mãn. Một năm rồi 12 tháng mà bỏ hết 3 cái rằm, tức là bỏ hơn tháng rưỡi và một cái 30, tức là 30 Tết, là coi như là bỏ hết 2 tháng. Giảng 10 tháng, 10 tháng thì tháng có 2 kỳ, tức là 20 lần. 20 lần thì còn một năm rưỡi nữa thì còn giảng được 30 kỳ nữa, đàn mãn cái khóa 3 năm ở đây. Thì nếu mà quý vị tinh tấn thì cố gắng làm sao trong 30 kỳ giảng nữa gắn có mặt, tại mãn 3 năm thì ở đây ngưng không có giảng nữa. Thì như vậy thì để biết rằng tới kỳ rằm rồi, tới đây là nghỉ. Vì kỳ rằm tới có một cái vài đạo hữu phát tâm quy y, trong đó tôi cũng sẵn cho hay là bữa rằm thì thay vì giảng 3 giờ ở tại đây không có giảng, thì 3 giờ đó là lên trên tu viện để làm lễ quy y. Bây giờ 3 giờ chiều rằm, thì nếu mà vị nào quy y đó thì hoặc ngay bữa nay hoặc là những bữa khác gần gần đây thì lên cho tôi biết để đây ghi tên này, bữa đó làm lễ vào 3 giờ chiều rằm. Hôm nay tới bài kinh số 80, tôi đọc trước. Người tưới dưa, người tưới nước, lo dẫn nước, thợ làm cung tên, lo uống cung tên, thợ mộc lo nảy mực cây, người trí thì lo tự điều phục lấy mình. Người tưới nước, lo dẫn nước, thợ làm cung tên, lo uống cung tên, thợ mộc lo nảy mực đo cây, người trí thì lo tự điều phục lấy mình. Thì như vậy để thấy rằng ở đây Đức Phật nói cái chuyên môn của mỗi người, ai có một cái nghề gì thì chuyên vào nghề nấy. Nhưng mà người trí tuệ thì họ không phải chuyên ở nghề, mà họ chuyên về điều phục thân tâm mình, nhất là điều phục tâm mình. Thì như vậy mới thực là người trí. Người thường thì cho rằng mình học được giỏi gắn, có nghề hay khéo, đó là trí. Nhưng trong đạo ngược lại, cái người trí là người khéo điều phục được phiền não của mình. Như ở đây nói là cắt chế năm căn, tức là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm đó. Trong những cái đó mình không có để cho tâm ý nó chạy theo ngoại trần, tức là nó không lệ thuộc vào ngoại cảnh, thì đó là biết điều phục tâm mình. Còn những người mà buông lung theo ngoại cảnh thì gọi đó là người phóng túng. Thành ngược lại với người trí thì đó gọi là người ngu. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rõ người Phật tử tu hành là cốt điều trị tâm mình đối với sáu căn, không cho nhiễm ô theo sáu trần, thì đó là cái tu luyện về tâm trí. Còn người thế gian không biết để buông lung sáu căn theo sáu trần đó, thì người thế gian họ tưởng như vậy là khôn ngoan, chứ thực đối với đạo lý thì Phật cho đó là người dại sờ, họ không biết tự ngăn chế mình. Đến bài kinh số 81, như ngọn núi kiên cố chẳng bao giờ bị gió lay, những người phỉ báng hoặc tán dương chẳng bao giờ làm lay động người đại trí. Ở đây Đức Phật dùng hình ảnh một ngọn núi thì quý vị thấy chúng ta nhìn lên ngọn núi nhỏ của Vũng Tàu đây thì thấy gió có bao giờ nó có cửa động hay không? Nghĩa là dù cho giông bão núi cũng vẫn là núi. Thì cũng như thế, đối với cái người trí tuệ thì dù cho ai khen ai chê cũng không có bao giờ họ lay động. Tại sao họ không lay động? Bởi vì lúc nào người ta cũng tự biết và tự điều phục lấy tâm mình. Cho nên quỷ bán hoặc là tán dương là khen ngợi, mà quỷ bán tức là chê bai, thì trong hai cái đó đối với người trí không bao giờ lay động. Thử đặt câu hỏi là tại sao người trí bị chê và được khen không lay động? Bây giờ quý vị tự xét lại mình, mỗi người kiểm điểm lại thử coi chúng ta có thực là người đại trí hay chưa. Như bây giờ hôm nào đó mà quý vị được người ta khen, nghĩa là ở giữa đám đông người 50-70 hoặc là 100-200 mà người ta khen ngợi cái tên quý vị lên, rồi họ hoan nghênh, họ vỗ tay, thì lúc đó quý vị nghe trong lòng mình nó có điềm đạm như lúc bình thường hay không, hay là lúc đó tim đập, hay là lúc đó có những cái trạng thái lạ thường? Nếu có trạng thái lạ thường thì quý vị tự biết mình chưa phải là người đại trí. Mà người đại trí thì đối diện với sự khen đó họ không động. Thì ngược lại, giả sử như khi nào đó ở giữa chợ hay là giữa chỗ đông đảo người có một kẻ khác quỷ bán chửi bới mình ngay giữa thiên hạ, thì lúc đó quý vị có can đảm rằng tâm mình như lúc bình thường bây giờ, hay là lúc đó bị sao chiếu, bị nóng nảy, bị tức tối? Nếu mà quý vị được bình thường như bây giờ thì quý vị tự thấy mình là người đại trí rồi. Còn nếu chưa được bình thường như vậy thì tức là chứng minh là mình còn cái gì. Nếu không nói là ngu thì tức là cũng còn tiểu ngu, ngu nhỏ nhỏ chứ không phải đại ngu. Thì đây nói như vậy đó là đứng về phương diện khen không động, chê cũng không động. Nhưng mà đặt câu hỏi lại, tại sao người đại trí khen không động, chê cũng không động, còn chúng ta khen động, chê động? Đó là cái câu hỏi đặt ra để rồi chúng ta mới biết cái chỗ yếu tố quan trọng của sự tu hành. Bởi vì người đại trí như câu trên đã nói đó, biết tự lo điều phục lấy mình, tức là hàng trị, không cho tâm mình nó chạy theo ngoại cảnh. Cho nên lời khen tức là cái tiếng thuộc về tai nghe, sự tiếng thuộc về tai nghe đó, hoặc tiếng khen hoặc tiếng chê đối với cái người mà họ đã biết điều phục tâm, thì những cái tiếng đó nó không làm cho tâm họ xúc động. Còn mình bởi vì không biết điều phục tâm cho nên những cái tiếng đó làm cho tâm mình nó sao chiếu. Thì như vậy để chứng tỏ rằng cái sự tu hành của chúng ta kém yếu. Nói đây tôi cũng nói rộng hơn một chút, bởi vì có nhiều người đi tu theo đạo Phật, nghe nói tu theo đạo Phật người nào mà tu cao á thì có thần thông quyền bí vân vân, rồi họ nghe ai mà có cái gì lạ hoặc là nói những cái việc tiên tri, hoặc là có những cái tướng gì lạ thường, họ cho đó là người đắc đạo, đó là bậc thánh nhân ở trong Phật giáo. Nếu quý vị hiểu vậy thì thực là xa với đạo Phật. Ở đây Đức Phật đã nói người đại trí tức là cái người trí lớn lao, mà trí lớn lao tức là chỉ cho những hàng thánh nhân ở trong đạo. Thì những người đó họ không có cần những cái quyền bí như chúng ta tưởng, mà họ chỉ rằng trước những chuyện khen chê hay là nói cái khác, là trước ngũ trần hay là ngũ dục, người ta vẫn an nhiên tự tại, tâm không có dính không mắc. Thì như vậy đó gọi là người đại trí, tức là người đã tu sâu, chứ không phải có quyền bí có phép lạ mới gọi là người tu sâu. Cho nên chúng ta đừng có lầm lẫn người đại trí trong đạo Phật nó giống như những người có bùa phép lạ, nó không phải như vậy. Cho nên những người có bùa phép lạ chưa hẳn là người đại trí theo trong nhà Phật nói. Nói như vậy để quý vị hiểu rõ cái chỗ tu hành của đạo Phật. Đến câu thứ 82, như hồ nước sâu vừa yên lặng trong sạch, những người có trí tuệ sau khi nghe pháp tâm họ cũng thanh tịnh và lặng yên. Đó. Thì quý vị thấy hình ảnh một hồ nước sâu, cái trong đó vì hồ nước sâu cho nên nó dễ trong và dễ lặng. Vì hồ nước sâu trong lặng thế nào, người có trí tuệ sau khi nghe những lời dạy bảo của Đức Phật thì tâm mình cũng trong lặng như thế ấy. Còn những người mà nghe những lời dạy của Phật mà tâm mình không dính, không mắc, không có hiểu, không gì hết đó, thì phải là người trí chưa? Chắc là chưa phải là người trí. Thành ra người trí khi nghe đạo lý nó có một cái gì thấm nhuần, hay là có cái gì làm cho tâm họ được yên ổn. Còn người không phải trí thì họ nghe kinh Phật họ thấy như xa lạ, không có lợi ích gì cho họ. Thành ra hai cái khác nhau. Vì vậy nên ở đây Đức Phật mượn cho hồ nước sâu yên lặng trong sạch để chỉ dụ cho người trí sau khi nghe lời Phật dạy, tức là nghe kinh, nghe pháp, tâm hồn họ thanh tịnh và yên lặng cũng giống như vậy. Đến bài kinh 83, người lành thường xa lìa mà không bàn đến những điều tham dục. Kẻ trí đã xa lìa niệm lự mừng lo nên chẳng còn bị lai động vì khổ lạc. Ở đây Đức Phật dùng cái ví dụ từ thấp để hiểu lên cao. Ở đây Đức Phật nói rằng cái người lành cũng như quý vị thấy ở thế gian, những người mà có liêm sĩ, biết đạo đức chút ít, thì đối với những cái lời nói thô tục hay là những cái lời nói có tính cách làm cho người ta phóng tâm loạn trí, họ không nói. Thì như vậy xét đến cái người biết tu, biết làm lành, thì tất nhiên đối với những cái điều tham lam ham muốn họ không bàn, không nghĩ tới. Thì cũng như vậy, cái người trí xa lìa niệm lự mừng lo, tức là ở trong lòng của họ cái mừng và cái lo nó đã được xa lìa. Bởi vì cái mừng và cái lo xa lìa cho nên cái khổ cái lạc không còn lai động, tức là họ không còn thay lai động vì cái khổ và cái lạc nữa. Thì như vậy tức là để cho quý vị hiểu thêm cái ý nghĩa người trí ở trên là khen và chê không lai động, thì ở đây Đức Phật lại nói cái khổ và cái lạc cũng không lai động. Như bây giờ tôi nói những chuyện gần, ví dụ hàng ngày quý vị trong cuộc sống này có khi mình gặp những tai họa. Gặp tai họa gọi là gì? Là khổ. Còn có khi mình được những cái phúc lành, tức là gặp những việc mà nó vui thích, hoặc là danh, hoặc là lợi, nó đến với mình, thì như vậy thì gọi đó là lạc. Thì như vậy khổ và lạc, hai cái đó khi nó đến, hay là nói một cách gần nhất là ví dụ như có người bất thình lình họ bị những cái tai họa như là xe cộ chẳng hạn, thì lúc đó gọi là khổ. Còn có người bất thình lình họ trúng số độc đắc là mấy triệu bạc, đó là vui. Thì như vậy trong hai cái đó quý vị nghĩ tâm mình nó yên được không? Nếu mà bất thình lình người ta cho hay là cô mua với số hôm qua đó, bữa nay trúng số độc đắc rồi, đêm đó quý vị ngủ được không? Chắc ngủ được không? Nếu ngủ không được thì tức là cái mừng quá nhiều đó. Thì như vậy tức là cái lạ nó lai động. Còn nếu nghe người thân mình bị tai họa nặng nề gì đó, thì lúc đó quý vị đêm đó có ngủ được không? Cũng không được nữa. Thì cả hai, cái khổ và cái vui, nó làm cho quý vị bị lai động. Thì như vậy để chứng tỏ là quý vị chưa thật là người trí. Nếu thật là người trí thì cả khổ cả vui không bao giờ làm cho tâm mình lai động. Thì như vậy cái người trí của đạo Phật nói ở trên thì khen chê tâm không lai động, ở đây khổ vui không lay động, thì đó là cái người trí họ vẫn an tịnh trước những cái cảnh bất thường mà thế gian không kham chịu nổi, mà họ vẫn an nhiên chịu được, thì đó mới thực là người đại trí. Đến bài kinh 84, không vị tình thiên hạ, cũng không vị tình một người khác. Người trí không làm bất cứ điều gì sai quấy, không nên cầu con trai sự giàu có vương quốc bằng việc sai quấy, không nên cầu mong thành công của mình bằng những phương tiện bất chánh. Được vậy mới thật là người đạo đức, trí tuệ và ngay thẳng. Ở đây trong cái bài này Đức Phật nói, quý vị nghe thấy hơi lạ một chút, nói là không vị tình thiên hạ, tức là không vị tình ai hết, cũng không vị tình một người khác, tức là không vị tình chung mọi người, mà cũng không vị tình riêng một người. Người trí không làm bất cứ điều gì sai quấy, là tôi nói xuôi lại cho quý vị dễ, dễ hiểu, tức là người trí không bao giờ làm điều sai quấy, dù làm điều sai quấy đó để được nhiều người thích, làm điều sai quấy đó được một người thích, ngài cũng không làm đó. Thì như vậy dù nhiều người bảo mình làm điều sai quấy, nhất định người trí cũng không làm. Dù một người thân của mình xúi giục mình làm điều sai quấy, người trí nhất định cũng không làm. Thì như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là người trí không bao giờ chịu làm điều sai quấy bằng cách vì nể mọi người đó. Còn ở thế gian của mình nó hơi khác, nghĩa là vì nể người này, vì nể người kia, những cái chuyện không phải đạo lý mà là nhiều khi gì để vì nể cũng phải làm. Thì ở đây Đức Phật chỉ rằng người trí thật thì không nên vì nể người thân của mình, mà cũng không vì nể đông người để rồi mình phải làm điều sai quấy. Đó là giai đoạn thứ nhất. Qua giai đoạn thứ hai, không nên cầu con trai sự giàu có vương quốc bằng việc sai quấy. Đó. Thì thường thường ở thế gian ham cái gì? Ví dụ như quý bà không con thì mong mỏi được đứa con trai, thì đó là một cái mong mỏi lớn nhất của người thế gian. Rồi kế đó là mong mỏi gì? Mong mỏi giàu có. Rồi kế nữa là mong mỏi được làm vua làm chúa, đó là một cái mong mỏi tột cùng của người thế gian. Thì như vậy cái mà người thế gian mong mỏi con trai, mong mỏi giàu có, mong mỏi được làm vua, đó, tất cả cái mong mỏi đó nếu với người trí thì không bao giờ nên mong mỏi những cái điều đó với một tâm niệm sai quấy. Thì ví dụ như bây giờ tôi nói ví dụ như người đó không có con trai, như là người đó là người Phật tử đã quy y thọ năm giới của đạo Phật đàng hoàng, bây giờ họ không có con trai, rồi có một người đó không biết thầy bùa thầy chú gì, họ hứa rằng nếu mà cô hay là bà nghe lời tôi làm như thế này sẽ được có con trai. Nghĩa là làm sao? Tức là phải giết 5 con bò, 7 con heo vân vân, nghĩa là cúng tế gì đó rồi sẽ được con trai. Thì như vậy cái người trí mà thực tình ở trong đạo Phật có nên làm hay không? Vì mong được đứa con trai mà làm những điều sái quấy vậy, người Phật tử có ưng làm hay không? Chắc hẳn là không. Cho nên người Phật tử chẳng những cái chỗ mong cầu của mình hết sức là trông đợi, mà nếu với điều kiện sái quấy cũng không bao giờ làm. Thà là không có, mong cầu không được, còn hơn là được với điều kiện sai quấy. Đó. Mà ở thế gian thì sao? Thế gian họ muốn cái gì thì dù cho tội lỗi mấy họ cũng làm được, làm cái này để rồi họ được theo cái sở nguyện của họ thì họ làm. Vì vậy cho nên thế gian là người vô trí. Đến đoạn thứ ba, không nên cầu mong thành công của mình bằng những phương tiện bất chánh. Được vậy mới thật là người đạo đức, trí tuệ và ngay thẳng. Đó. Đến cái điểm này thì quý vị thấy tạo cùng người thế gian thì sao? Nghĩa là làm gì nữa thành công cho họ thôi, Còn cái chuyện bất chánh hay là chánh họ không quan trọng, nó là cái phương tiện, bất cứ phương tiện nào miễn cho họ đạt được cái thành công thì tốt. Còn ở trong đạo thì cấm, không phải vậy. Bất cứ một phương tiện gì mà thiếu đạo đức, nếu thiếu đạo đức mà đưa mình tới thành công thì cũng vẫn không làm. Mà chính cái đó, điều đó bây giờ có nhiều người Phật tử hay bắt chước theo ở ngoài thế gian rồi áp dụng những điều sai lầm đó. Nhiều khi dùng những phương tiện bất chánh mà mong đạt được thành công. Tôi sử dụng cái dành, ví dụ như có người phát nguyện cất chùa, nhưng mà khi phát nguyện cất chùa thì họ lại mong thế nào? Họ mong là mua vé số trúng rồi để họ cất chùa. Thì quý vị nghĩ cái đó hợp đạo lý hay không? Thì như vậy cái thành công của họ, cái mục đích của họ nhóm là cất chùa. Cái thành công của họ, cái mục đích của họ nhóm là cất chùa. Nhưng mà cái phương tiện của họ là sao? Phương tiện là mua vé số hay là đi cá ngựa, hay là đánh này đánh kia gì đó, miễn có được nhiều tiền thì để rồi đi cất chùa. Thì quý vị nghĩ cái đó có hợp với lời Phật dạy hay chưa? Nếu nói ra đây thì không hợp. Tuy rằng cái thành công của họ, cái mục đích họ nhóm là đạo đức, nhưng cái đạo đức mà phương tiện họ làm không phải đạo đức, thì cái đạo đức của họ nhóm đó nếu có đạt được nó cũng không có phải là thuần đạo đức. Vì vậy cho nên người Phật tử chân chính, dù một phương tiện nào mà làm trái với đạo lý để được cái thành công của mình thì người Phật tử đó đều không nên làm. Thì như vậy mới thực là chân chánh Phật tử. Thành ra mình làm việc đạo lý thì thuần đạo lý, chứ không phải dùng phương tiện gian xảo để rồi đạt được đạo lý. Thì cái đó, khi mà phương tiện gian xảo thì cái đạo lý mình đạt được nó cũng biến thành gian xảo, chứ không còn là đạo lý nữa. Đó là cái chỗ mà Đức Phật này nhắc. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật nói được vậy mới thật là người đạo đức. Đạo đức như vậy mới thật là đạo đức chân thật, là trí tuệ và ngay thẳng. Thì quý vị thấy ở đây tôi nói xa hơn, thì như hồi xưa mình đọc truyện Tàu, mình thấy như giờ đa số người còn thờ ông Quan Công á. Thì hỏi ông Quan Công, ông tài gì mà mình thờ, ông trí như thế nào mình thờ? Nếu mà xét theo cái đời tâm gốc thì ông Quan Công tài không bằng mấy người như là Lữ Bố rồi, còn trí thì đâu bằng ông Khổng Minh. Nhưng mà mấy ông kia không ai thờ, mà ông Quan Công người ta thờ. Thì chính vì ngài không muốn thành công bằng những cái phương tiện gian xảo, cho nên khi mà đánh giặc người ta, mà nếu mà người nào rớt xuống ngựa thì ngài không giết. Mà không giết người ta thì tất nhiên người ta lấy ngựa đánh lại với mình, mà thà là lên là đánh lại, mà nhất định người giữ ngựa là không giết. Thì như vậy tức là không muốn thành công một cái gì mà nó thiếu cho vẻ chân chính đó. Thì như vậy thì quý vị thấy chính cái đó là cái gương mà sau này chúng ta kính thờ. Vì vậy mà ở đây Đức Phật nói cái người đó mới thực là người ngay thẳng. Nếu mà đứng trường hợp như ông Quan Công thì gọi đó là người thiết nghĩa, ngay thẳng. Thì ở đây chúng ta thấy Đức Phật dạy nó cũng gần với cái hành động mà theo cái tính cách ngay thẳng của ông Quan Công. Nhưng mà chúng tôi không nói đến cái phạm vi mà đánh giặc của ông, mà chỉ nói cái phạm vi thiết nghĩa của ông thì nó gần giống. Nhưng còn cái phạm vi kia thì nó khác đi. Đến bài kinh 85, trong đám nhân quân ngài chỉ có một ít người đã đạt đến bờ kia, còn bao nhiêu người khác thì đang bồi hồi vơ vẩn tại bờ này. Trong bài kinh này Đức Phật nói nghe hơi khó hiểu, nói là trong đám nhân quân ngài, tức là chỉ cho trong đám đông quần chúng chỉ có một ít người đạt đến bờ kia, chỉ nghĩa là có một ít người mà đạt đến cảnh giới an lạc niết bàn. Thì chữ bờ kia trong danh chữ Tàu gọi là bỉ ngạn đó, tức là bờ kia, mà bỉ ngạn là chỉ cho niết bàn. Thì người mà đạt đến niết bàn rất là ít oi, còn bao nhiêu người khác thì vẫn bồi hồi vơ vẩn tại bờ này. Còn bao nhiêu người tức là vẫn bơ vơ, vẫn còn lay quay ở trong cái bờ thanh tử chứ không qua nổi. Thì như vậy để thấy rằng cái người mà tiến đến niết bàn rất là hiếm hoi, ít có. Còn người lao mình trong sanh tử trôi lăn không có dừng được đó thì quá nhiều. Cho nên Đức Phật mới nói người đến bờ kia là ít, mà người lãnh quẩn ở bên này thì thật là nhiều. Bài kinh 86: nhưng người nào hay thuyết pháp, hay theo chánh pháp tu hành thì được đạt tới bờ kia, thoát khỏi cảnh giới tà ma khó thoát. Thì tới bài này Đức Phật nói rõ, cái người nào mà muốn đến bờ kia, tức là cái bờ niết bàn đó, thì phải hay theo chánh pháp mà tu hành, tức là vừa hay thuyết pháp. Thuyết pháp đây quý vị đừng tưởng như là chúng tôi lên tòa ngồi thuyết pháp, mà thí dụ như trong quý vị ai hiểu câu Phật pháp nào, huynh đệ chưa hiểu mình nói cho họ nghe cũng gọi là thuyết pháp. Tức là mình đem đạo lý của Phật mà mình truyền với nhau, một người nói cho một người nói cho hai người, cho đến một người nói cho 100,000 người, vân vân, thì cái đó đều gọi là thuyết pháp. Chứ không lựa là phải làm vị pháp sư lên tòa mới gọi là thuyết pháp, nghĩa là biết đạo lý đem truyền nói cho nhau, cho đến biết đạo lý mà dạy con dạy cháu cho biết đạo lý cũng đó là thuyết pháp rồi. Thì như vậy cái người mà biết thuyết pháp, biết theo chánh pháp tu hành, đó là người dễ đạt đến bờ kia, người đó mới thoát khỏi cảnh giới tà ma khó thoát, tức là cái cảnh giới mà của sanh tử luân hồi đó. Bài kinh 87: người trí hãy nên rời bỏ hết pháp, tức là pháp ác, mà tu tập bạch pháp, tức là pháp thiện. Xa gia đình nhỏ hẹp, xuất gia sống độc thân theo pháp tắc sa môn. Đây là bài kinh này Đức Phật khuyến khích những người xuất gia, nói là người trí hãy nên rời bỏ cái việc ác, mà luôn luôn tập làm những việc lành, và nên xa lìa cái gia đình nhỏ để mà đi vào đạo, làm vị sa môn, tu hành giải thoát. Đó là lời Đức Phật khuyên người trí nên tập để mà tiến lên, chứ đừng dừng lại trong một phạm vi nhỏ. Bài kinh 88: người trí phải gột sạch những điều cấu uế trong tâm, hãy cầu cái vui chánh pháp, xa lìa ngũ dục mà chứng niết bàn. Ở đây Đức Phật nói người trí là phải gột sạch, tức là gột rửa cho sạch hết những cái điều cấu uế trong tâm. Những điều cấu uế là gì? Là tham, là sân, là si, là mạn, nghi, vân vân. Đó là những cái xấu, những cái ô uế ở trong tâm mình. Mình hãy cố gắng gội rửa cho nó sạch, và hãy cầu cái vui chánh pháp, tức là luôn luôn tìm cái an vui trong đạo lý, nghe Phật pháp, rồi mình quán tưởng, hay là dùng cách gọi là chánh tư duy đó, suy nghĩ. Sau khi nghe rồi, mình ở chỗ vắng vẻ suy nghĩ những câu Phật nói để cho tâm hồn mình an tịnh, đó gọi là cầu cái vui cái chánh pháp. Và xa lìa ngũ dục, tức là đối với ngũ dục lạc cái thế gian, tài sắc danh thực thùy đó, tức là tiền của sắc đẹp danh lợi ăn uống ngủ nghỉ, năm cái đó mình xa lìa nó. Như vậy để mà tiến đến chứng quả niết bàn thì đó mới gọi là người trí. Những câu 89: người nào thường chính tâm tu tập các pháp giác chi, xa lìa tánh cố chấp, rời bỏ tâm nhiễm ái, diệt hết mọi phiền não để trở nên sáng suốt, thì sẽ chứng niết bàn ngay trong đời hiện tại. Ở đây Đức Phật ngài ca ngợi cái pháp thất giác chi. Thì Đức Phật nói là người nào mà chánh tâm tu tập cái pháp mà giác chi, tức là thất giác chi đó, để xa lìa tánh cố chấp, tức là bỏ hết những cái tánh cố chấp, để rời bỏ những tâm nhiễm ái. Nhiễm ái tức là nhiễm theo ái dục của thế gian đó, diệt hết mọi phiền não, thì người đó sẽ trở nên sáng suốt, và người đó sẽ chứng được niết bàn ngay trong đời hiện tại này. Thì trong pháp thích giác chi ở đây có giải thích đó, có chỗ khác thì gọi là thất bồ đề phần. Thì trong đó một là niệm giác chi, hai là tịnh pháp giác chi, ba là tinh tấn giác chi, bốn là hỷ giác chi, năm là khinh an giác chi, 6 là định giác chi, 7 là xả giác chi, đó gọi là pháp thất giác chi. Thì như vậy tức là quý vị thấy cái tâm phẩm trí này Đức Phật dạy cho chúng ta thấy rõ cái con người trí như thế nào và con người ngu như thế nào. Ở trước tổng ngu thì chúng ta đã biết rõ cái tính cách ngu, mà bây giờ ở đây trí Đức Phật dạy cho chúng ta thấy tường tận. Trí có nghĩa là chúng ta biết điều phục lấy mình, và từ từ chúng ta tiến lên dùng những cái pháp giác chi của Phật để mà giết trừ ái nhiễm, giết tạp phiền não, chứng được niết bàn, thì đó mới thực là người đại trí. Đó là cái sự tiến lên từ cái phàm mà tiến lành lên thánh, mà lên thánh mới thực là bậc đại trí. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật ngài dạy chúng ta từ từ biết phân biệt rằng rẻ ngu, rồi nhận định rõ ràng trí, thì sau đó thì chúng ta mới có thể tiến lên cái chỗ giác ngộ hoàn toàn. Bây giờ tới cái